Thập niên 70 Phú Tam Đại, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng của các nam thanh niên trí thức bên cạnh, mọi người cũng đang ăn uống nhưng các nam thanh niên không mỏng manh như họ, cho nước vào gạo tiếp tục nấu sôi, tự tay trộn thêm một ít dưa muối mang đến. Nếu có điều kiện sẽ cho thêm ít đường đỏ. Trình Hướng Dương mang dưa muối do mẹ hắn tự làm, bởi vì gia vị không đủ nên mùi vị cũng không được ngon. Chỉ có thể nói là hơi mặn, đồng lỗi trẻ tuổi và nhiệt tình muốn cho hắn một thìa đường, nhưng hắn từ chối. Anh không cần, anh không thích ăn ngọt. Cậu ta, anh Hướng Dương không ăn ngọt sao? Thật đáng tiếc. Lâm Vĩ cười, em nghĩ rằng mọi người đều giống như em sao? Cứ như một đứa trẻ vậy. Cậu ta buồn rầu, như một đứa trẻ thì có gì sai? Em ước mình sẽ không bao giờ lớn lên và đi đến vùng nông thôn này. Cậu ta nói mà nước mắt chảy ra. Cuộc sống này quá khó khăn, hôm nay em đã kiệt sức khi làm công trên đồng. Nghe nói họ đang vội vàng cho vụ mùa, sao lại phân công chúng ta đến đây vào lúc này chứ? Lâm Vĩ Đạo lắc đầu cười, sau đó nói chuyện với đồng lỗi. Này, em bằng tuổi với Đường Nhiên Nhiên, vậy sao không theo đuổi cô ấy, để cha cô ấy đưa em trở lại thành phố? Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Cậu ta đỏ mặt, em không có ý đó, cậu ta là người muốn theo đuổi tình yêu. Lâm Vĩ nói, hoàn cảnh nhà cô ấy đúng là tốt thật, em xem người ta còn được uống sữa mạch nha kìa, bố là xưởng trưởng, mẹ là chủ nhiệm. Người ta cũng không nhất sẽ định nhìn chúng tôi, trừ phi đó là anh Hướng Dương. Đồng lỗi liếc mắt nhìn Trình Hướng Dương một cái, nói. Hắn cao ráo, đẹp trai, mang dáng vẻ thư sinh. Thoạt nhìn, chính là loại được các nữ sinh trong trường đặc biệt yêu thích. Lâm Vĩ Đạo, tôi cũng đang định nói đến vấn đề này. Không phải tính khí của Hướng Dương không phù hợp sao? Anh ấy đã từng theo đuổi người khác chưa? Tôi học cùng trường với anh ấy, tôi biết rất rõ tính tình của anh ấy. Hắn ăn hết bát cơm của mình, bởi vì điều kiện của Niên Niên quá tốt nên anh sẽ không bao giờ theo đuổi cô. Đồng lỗi và Lâm Vĩ lập tức giơ ngón tay cái lên. Có chi khí, buổi chiều, thanh niên trí thức vẫn tiếp tục làm những công việc lúc trước. Tất cả gặp nhau ở cửa kho hàng. Thẩm Gia Tụ biết Lý Thanh Thúy có ý với nam thanh niên trí thức Trình Hướng Dương, vì vậy khi thấy đã giành trước lấy găng tay bảo hộ lao động của thanh niên trí thức ngay trước mặt hắn. Găng tay bảo hộ lao động là món đồ hiếm nhưng cũng rất dễ hỏng. Vì vậy, ngay cả khi trong đội có người nào đó được phát găng tay thà rằng làm việc bằng tay không cũng không nỡ dùng. Chỉ có người yếu ớt mỏng manh như Thẩm Gia Tụ, nhất định ngày nào cũng phải đeo găng tay làm việc. Vì vậy, Lý Thanh Thúy đã bỏ qua điểm này. Cha cô ấy đã dặn dò, có thể không đưa găng tay thì đừng đưa, những thứ này đều phải tiết kiệm. Cô ấy vô thức liếc nhìn Trình Hướng Dương, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô ấy liếc nhìn Thẩm Gia Tụ phàn nàn, sao anh không nói sớm hơn? Anh, Lý Thanh Thúy nhanh nhẹn đưa cho mỗi người một đôi găng tay bảo hộ và dặn mọi người phải giữ kỹ. Cô ấy lại liếc nhìn Trình Hướng Dương, nếu nó thực sự bị mòn thì cứ đến chỗ tôi đổi cái mới. Thẩm Gia Tụ chỉ cảm thấy ê răng. Cách chương.